Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653 Cổ Trạch Mị Ảnh 3. Chương 653 Cổ Trạch Mị Ảnh 3. Bổn Luân Trò Chơi Thời Gian Vì 10 ngày. Chủ: Các vị người chơi vận may. Nói xong cuối cùng một câu, hệ thống liền không có động tĩnh. Ai? Này liền nói xong, một cái chat xong đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc. Về tướng quân phủ bí mật, một chút nhắc nhở đều không có sao? Nếu là bí mật, đương nhiên là yêu cầu người chơi chính mình đi thăm dò. Hệ thống lại ra tiếng, nếu ta có nhắc nhở, kia còn tính cái gì bí mật a? Xong đuôi ngựa tức khắc bị nghẹn họng, nhưng nếu một chút nhắc nhở đều không có nói, chúng ta muốn tại như vậy đại trong nhà tìm được bí mật cũng quá khó khăn đi. Xong đuôi ngựa bên, người ngồi cái kia ăn mặc thuần màu đen áo thun nam nhân cũng mở miệng. Vạn nhất chúng ta tưởng bí mật sự tình, trên thực tế lại dâu ria làm sao bây giờ? Kia chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, cần não cũng không đủ linh hoạt. Bái hệ thống chẳng hề để ý mà nói, áo thun nam tức khắc cũng nghẹn họng, những người khác không có hỏi lại bất luận cái gì vấn đề. Hệ thống cũng không có lên tiếng nữa, cứ như vậy an tĩnh một hồi lâu. Một cái thoạt nhìn lớn tuổi một ít nữ nhân mở miệng. Nếu sự tình đã như vậy, chúng ta liền trước cho nhau giới thiệu một chút chính mình đi, nàng thanh âm ôn hòa. Khí chất cũng là dịu dàng, cả người đều tản ra trí thức quang huy, không có bất luận cái gì công kích tính. Ta kêu Ôn Trúc Linh, xong đuôi ngựa thấy thế cũng chủ động giới thiệu nổi lên chính mình. Ta kêu Quý Tiểu Ngư, màu đen áo thun nam đi theo mở miệng. Ta kêu Lý Chiết, ở đây duy nhất một cái quần áo có chút phá nam nhân gãi gãi chính mình mặt. Lúng ta lúng túng mà nói. Ta kêu Lưu Thiên, cứ việc phía trước bốn người đã chủ động giới thiệu tên của mình. Nhưng đến phiên Triệu Cũng Phong thời điểm, hắn lại cự không phối hợp, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Không hề có mở miệng tính toán, Hạ Tịch bị xem đến có chút phiền. Đơn giản nhìn thẳng Triệu Cũng Phong. Triệu Cũng Phong, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi cho ta đánh thuốc tê. Triệu Cũng Phong đột nhiên mở miệng. Ta một người ở vứt đi nhà xưởng nằm vài tiếng đồng hồ kia lại như thế nào? Hạ Tịch đúng lý hợp tình. Ít nhất ta không có sấn ngươi hôn mê thời điểm giết ngươi, nói xong. Nàng hơi hơi nhướng mày. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ phải vì chuyện này trả thù ta? Tìm ta phiền toái. Triệu Cũng Phong ngẩn người. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Không hề nhìn Hạ Tịch. Không có, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm chính mình muốn làm gì. Lúc ban đầu hắn chỉ là muốn biết Hạ Tịch hay không còn sống. Biết nàng còn sống lúc sau liền tưởng tái ngộ đến nàng. Nhưng hiện tại thật sự gặp, hắn lại không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn nhắc tới chính mình hôn mê ở vứt đi nhà xưởng sự tình, cũng không phải vì trả thù tìm cha, hắn chỉ là giống như không tìm điểm trước kia cùng nàng cùng nhau phát sinh sự tình lời nói. Hắn không biết chính mình còn có thể nói cái gì đó. Ta tưởng cũng là, Hạ Tịch lại nở nụ cười. Cố ý nói, người rốt cuộc đã từng là Triệu gia người cầm quyền. Hẳn là không đến mức như vậy có thù tất báo đi. Triệu Cũng Phong lại không có nói tiếp. Tựa hồ là lâm vào chính mình suy nghĩ giữa, Ôn Trúc Linh thấy Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch đều không nói chuyện nữa. Nàng ôn hòa mà cười nhìn về phía Diệp Không Thanh. Hiện tại chúng ta cũng coi như biết Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch tên. Không biết vị này nam sĩ gọi là gì. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Nàng sở trường chỉ chọc chọc Diệp Không Thanh bả vai, Diệp Không Thanh lúc này mới phun ra ba chữ. Diệp Không Thanh, tấu chương xong, hết chương.